vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, dấn dân khí, hậu dân sinh. Chim mỏ vàng. Ngày nọ có một cụ già vào rừng sâu đốn củi. Khi cụ nhấc rìu lên định chặt cây thì có một con chim mỏ vàng non bay ra. Con chim cất tiếng hỏi cụ: "Tại sao cụ lại muốn chặt cái cây này vậy?" "Bởi vì nhà của ta đã hết củi đốt rồi chim à." "Cụ đừng có chặt nó nữa, cụ cứ về nhà đi, ngày mai nhà cụ sẽ có rất nhiều củi." Nói xong chú chim vỗ cánh bay đi. Ông cụ đồng ý và trở về tay không, nói với vợ: "Bà yên tâm đi, ngày mai nhà mình sẽ có rất nhiều củi." Và quả thật sáng ngày hôm sau, bà vợ phát hiện sân nhà có một đống củi rất to. Bà liền gọi ông cụ: "Ông ơi, mau tới coi đây nè, ai đó đã chất một đống củi thật to trong sân nhà mình đấy." Lúc đó ông cụ kể lại cho vợ nghe chuyện ông đã gặp chú chim mỏ vàng như thế nào. Nghe xong bà cụ nói: "Củi thì có rồi, nhưng nhà ta lại không có thức ăn. Ông hãy đi kiếm con chim mỏ vàng đó, nói với nó là chúng ta cần thức ăn đi." Ông cụ trở vào rừng và tìm tới cái cây ngày hôm qua. Vừa lúc chú chim mỏ vàng cũng bay tới, nó hỏi: "Cụ cần điều gì vậy?" Ông cụ đáp: "Bà vợ của ta bảo rằng, ta nói với ngươi là nhà ta không có gì để ăn. Cụ hãy về đi, ngày mai các cụ sẽ có rất nhiều thức ăn." Chú chim mỏ vàng vừa nói xong thì bay đi. Còn ông cụ thì về nhà và báo với vợ rằng: "Bà cứ yên tâm, ngày mai nhà mình sẽ có rất nhiều thức ăn." Quả nhiên là sáng hôm sau, hai người đã phát hiện trong nhà mình đầy những món ngon vật lạ. Sau bữa ăn no nê, bà cụ bèn nói với ông cụ: "Ông hãy mau đi tìm con chim mỏ vàng đó đi, bảo nó tặng cho mình một ngôi nhà thật đẹp. Có như vậy thì cuộc sống sau này của chúng ta mới thoải mái hơn được." Ông cụ lại quay vào rừng. Con chim mỏ vàng bay tới hỏi ông: "Cụ còn cần gì nữa nào?" "À, vợ của ta bảo ta đến tìm ngươi. Bà ấy muốn ngươi tặng cho chúng ta một ngôi nhà. Bà ấy bảo chỉ như vậy thì chúng tôi mới có thể sống thoải mái được." Chim mỏ vàng nói: "Cụ cứ về đi, ngày mai cụ sẽ có một ngôi nhà như ý." Ông cụ quay về nhà và kể lại cho vợ nghe những lời mà chú chim đã nói. Ngày hôm sau khi vừa thức dậy, họ hết sức ngạc nhiên thấy mình đang ở trong một ngôi nhà tuyệt đẹp. Sau khi đi thăm thú khắp mọi nơi trong nhà, bà cụ lại nói với ông cụ: "Ông này, ông hãy đi tìm con chim mỏ vàng đó một lần nữa đi. Hãy bảo nó biến ta trở thành hoàng hậu và biến ông trở thành quốc vương." Chú chim mỏ vàng chào ông cụ một cách lạnh nhạt. Sau khi nghe ông cụ trình bày nguyện vọng mới, nó nói: "Cụ hãy về đi, sáng sớm ngày mai cụ sẽ trở thành quốc vương, còn cụ bà sẽ trở thành hoàng hậu." Sáng sớm hôm sau, họ thức dậy và phát hiện ra mình đang mặc quần áo lụa là, còn ngôi nhà của họ đã biến thành cung điện với rất nhiều gia nhân. Thế nhưng bà lão vẫn chưa hài lòng với điều này. Bà nói với ông cụ: "Ông này, ông đi kiếm con chim mỏ vàng đó thêm một lần nữa đi. Bảo nó ban cho ta phép màu và mỗi buổi sáng hãy tới cung điện múa hát cho ta coi." Ông cụ đành quay lại rừng sâu để tìm con chim mỏ vàng. Sau một ngày dài tìm kiếm, cuối cùng ông cũng thấy nó. Ông nói: "Này chim mỏ vàng ơi, vợ ta muốn ngươi ban cho bà ấy phép màu và mỗi buổi sáng hãy đến múa hát cho bà ấy coi." Chim mỏ vàng đã nổi giận thật sự. Nó nhìn ông cụ trừng trừng và nói: "Cụ hãy về đi và đợi đấy." Ông cụ về đến nhà và hai vợ chồng chờ đợi trong hy vọng. Thế nhưng ngày hôm sau khi vừa thức dậy, họ phát hiện mình đã bị biến thành hai người vừa lung lại vừa xấu xí.